Kính thưa quý vị, và sau đây là phần dịch của buổi pháp thoại ngày hôm nay. Dạ thưa, hôm nay là thứ ba, 9 tây tháng 5, 2023 ở tại Như Lai Thiền Viện ở San Jose, California. Quý vị thiền sinh đã thực hành nguyên một ngày rồi. Quý vị đang đi tìm cái sự thật để hiểu đúng về cái con người của mình, và quý vị tìm hiểu cái đó qua cái sự thực tập, qua cái kinh nghiệm của chính bản thân mình. Thì khi mà quý vị đang tìm tòi nghiên cứu những cái gì xảy ra trong thân tâm này đó, thì có lúc chúng ta thấy nó rõ và có lúc thì chúng ta không có thấy rõ, nó rất là mù mờ. Thì tại sao lại là như vậy? Tại vì cái tâm của mình đó nó chưa có được cân bằng và nó chưa có được mạnh, cho nên đó có lúc chúng ta thấy rõ và có lúc chúng ta không có thấy rõ. Ngày hôm qua đó, Ngài có khuyên chúng ta là mình phải có một cái mục tiêu cho mình trong cái khóa thiền này và trong cái cuộc đời này. Thì trong cái khóa thiền này đó, chúng ta nên có một cái mục tiêu là mình làm sao mình phải loại bỏ tà kiến, hay là loại bỏ cái sự hiểu biết sai lầm. Chúng ta phải thấy rõ thân tâm này, thấy rõ cái nguyên nhân, kết quả, cái sự tương quan giữa nhân và quả. Thì khi mà mình thấy rõ như vậy, đến một lúc những cái sự hiểu biết của mình nó được nhiều, được đủ, được chín mùi, thì chúng ta sẽ chứng ngộ Niết Bàn. Ở trong cái bài kinh Vô Ngã Tướng Anatta Lakkhana Sutta đó, thì Đức Phật có nói, có dạy các vị tỳ khưu rằng đó, là không có ở trong thân tâm này đó, không có cái linh hồn, không có cái tôi, không có cái cốt lõi nào hết. Và ngày xưa đó, thì người ta tin vào cái linh hồn. Và Ngài nói thêm đó là chúng ta cần phải hiểu rõ cái sự khác biệt giữa cái gọi là linh hồn với lại cái tâm. Linh hồn là the soul, còn cái tâm đó là the mind hay là a consciousness, thì chúng ta phải hiểu rõ nó. Thì cái tâm ở đây có nghĩa là cái mà hay biết cái đối tượng. Đức Phật đã nói trong cái bài kinh đó là không có linh hồn, không có cái atta, chỉ có cái tâm mà thôi. Thì tại sao người ta lại tin là có một cái atta, có một cái linh hồn như vậy? Sở dĩ mà người ta tin như vậy là tại vì cái sự hiểu biết sai của họ đó, nó căn cứ trên bốn cái linh hồn, bốn cái loại atta. Cái hiểu biết sai này đó, nó có được là tại vì người ta tin vào bốn cái atta hay bốn cái linh hồn. Cái thứ nhất là người ta cho rằng đó là có một cái linh hồn, có một cái gì đó mà nó ở trong cái con người này. Cho nên vào thời Đức Phật đó, khi mà một người mà chết rồi đó, thì người ta để cái xác ở trong một cái hộp và họ coi coi là cái linh hồn đó nó bay ra ở chỗ nào. Cái đó là hồi thời Đức Phật. Còn thời bữa nay đó, thời bây giờ đó, thì người ta cũng tin như vậy đó. Thì cái cách mà người ta hỏi đó là người ta hỏi chứ cái tâm của bạn nó ở đâu. Thì thông thường đó, một người sẽ trả lời rằng đó, cái tâm của tôi nó ở trong cái thân của tôi. Ở đạo Hindu á, thì người ta tin rằng đó, là cái linh hồn đó nó ở trong cái tâm. Nhưng mà đạo Hindu đó cũng tin vào định luật nghiệp báo nữa. Nhưng mà người ta lại cho rằng đó là cái linh hồn đó nó khi mà làm những việc thiện hay là những việc bất thiện đó thì cái linh hồn đó nó sẽ được hạnh phúc hay là nó sẽ bị buồn hay là nó sẽ bị khổ. Như vậy trong Phật giáo đó thì tin vào cái định luật nghiệp báo, nhưng mà ở đây đó không có cái linh hồn hay là không có cái tôi trong đó. Không có cái tôi hạnh phúc hay là tôi đau khổ. Chúng ta thấy ở trong kinh điển đó có lúc đó, dạ tôi không phải có lúc Đức Phật khi mà nói chuyện với các vị tỳ khưu thì Đức Phật cũng thường hay dùng cái danh từ là này các con. Thì cái danh từ đó đó là chỉ để xưng hô mà thôi, chứ không phải nó là như vậy, chỉ là một cái cách để mà chúng ta phải nói chuyện với nhau để người này mới hiểu người kia. Ngài cho một cái ví dụ. Thí dụ như là có hai vợ chồng đó, thì cái người chồng đó gọi má của người vợ của mình đó thì gọi là má, là má. Nhưng mà ở trong cái tâm của cái người chồng này đó, anh này hiểu rằng đó cái người má này là má của vợ mình chứ không phải là má của mình. Thì cũng giống như vậy đó, trong Phật giáo đó khi mà chúng ta dùng những cái danh từ như là tôi, anh ấy thì chị ấy đó thì đó là cái cách mà chúng ta nói chuyện với nhau để mình communicate, mình nói với nhau thôi, chứ sự thật đó thì không có cái gọi là tôi trong đây. Trong Phật giáo đó tin vào luật nhân quả, nhưng mà ở Phật giáo đó thì có cái thân và cái tâm. Có cái tâm nhưng mà không có linh hồn, không có cái linh hồn trường cửu như là của đạo Hindu thì không có. Thì một cái loại Atta khác, một cái loại linh hồn khác ở đây đó, thì ở đây đó người ta cho rằng đó là có một cái linh hồn nó ở trong cái thân thì gọi là Nivasi Atta, và một cái loại linh hồn khác nữa thì cho rằng đó là cái thân này đó là thuộc về của tôi, nó có cái là của tôi ở trong đó đó. Cái thân này là của tôi, cái linh hồn này là của tôi, tất cả là căn cứ trên cái gọi là của tôi. Khi mà quý vị thiền sinh mà hành thiền đó với cái chánh niệm được liên tục và cái sự định tâm được mạnh đó thì lúc đó quý vị sẽ thấy rõ, sẽ hiểu rõ ra rằng đó là không có cái gọi là cái linh hồn, mà chỉ có thân và tâm, không có cái gì mà gọi là tôi ở trong đây hết. Như vậy cái loại hiểu sai lầm đó cho rằng có cái tôi đó thì đó gọi là Sami Atta. Và một cái hiểu sai khác nữa đó, thì cho rằng đó bất cứ những cái cảm giác nào mà cái thân tâm này kinh nghiệm đó thì đó là nó thuộc về là cái của tôi, thì cái đó được gọi là Vedihita Atta. Ví dụ như là tôi cảm thấy buồn, tôi cảm thấy vui, tôi có hạnh phúc, tôi bị đau khổ, thì tất cả những cái cảm giác đều đều thuộc về cái gọi là tôi. Thì đó là một cái tà kiến, một cái sự hiểu biết sai lầm nữa. Và cái hiểu biết sai lầm thứ tư đó gọi là Karaka Atta. Thì cái Karaka Atta này đó, cho rằng đó bất cứ cái gì mà cái thân, cái thân, cái khẩu, cái ý mà hành động đó thì nó cũng thuộc về là của tôi. Ví dụ như là tôi nói chuyện, tôi ngồi, tôi đi, tôi đứng, thì tất cả những cái hành động đó đều thuộc về cái gọi là tôi. Và căn cứ trên bốn cái loại suy nghĩ sai này đó nên người ta tin rằng đó là có một cái linh hồn. Và ngài thiền sư nói rằng đó khi mà quý vị thực hành một thời gian đó, quý vị sẽ thấy rõ ra rằng đó cái thân này đó nó là cái thân, cái tâm đó nó là cái tâm, cái tai đó thì nó chỉ là cái tai, nó không phải là cái tai của tôi. Cái gan này đó thì nó chỉ là cái gan, nó không phải là cái gan của tôi. Cái phổi thì cũng chỉ là cái phổi, chứ không phải là cái phổi của tôi. Khi mà quý vị đến một cái giai đoạn mà quý vị thấy tất cả những cái hiện tượng thân và tâm đến và đi, thì đó là quý vị ở cái giai đoạn thấy được cái sự sanh diệt của những cái đối tượng. Rồi khi mà hành thiền minh sát một thời gian dài đó, thì bất cứ cái gì, những cái hiện tượng nào mà quý vị quan sát, quý vị đều thấy là nó sanh lên rồi nó mất đi, sanh lên rồi mất đi. Quý vị đang thấy cái sự thay đổi, đang thấy cái gọi là vô thường. Thì khi mà ghi nhận phòng xẹp ấy, thì quý vị thấy là cái phòng nó đến rồi nó mất đi, nó chấm dứt. Cái xẹp nó đến rồi nó chấm dứt, rồi đến một cái phòng khác rồi nó chấm dứt, rồi một cái xẹp khác xảy ra nó chấm dứt. Lúc nào nó cũng là cái mới hết. Cái phòng này nó không giống như cái phòng trước, cái xẹp này cũng không giống như cái xẹp trước. Rồi đối với những cái bước đi, từng cái dở chân lên thì nó dở lên rồi nó cũng phải ngừng. Rồi bước tới, nó bắt đầu bước rồi nó ngừng. Nó bắt đầu hạ chân xuống rồi nó phải chấm dứt. Như vậy đó, bất kỳ những cái cử động nào, những cái cảm giác nào, những cái suy nghĩ gì đó thì nó cũng có mặt, nó cũng hiện ra rồi nó chấm dứt, nó hiện ra rồi nó chấm dứt. Thì cái điều này đó không phải là khó để mà hiểu. Chúng ta chỉ cần chú ý quan sát thân và tâm mình thì mình sẽ thấy rõ cái điều đó. Nhưng mà nếu như một cái tâm mà không có được sáng suốt thì không thấy được cái điều đó. Nếu như cái tâm của mình mà có những cái suy nghĩ sai, những cái tà kiến đó, thì chúng ta cũng không thấy được là mọi thứ, những cái hiện tượng đó nó hiện ra rồi nó mất đi, nó sanh lên rồi nó mất đi. Như vậy ngài hỏi rằng đó là tại sao mà chúng ta có những cái tà kiến, những cái sự hiểu biết sai như vậy. Thì ngài nói rằng đó, Đức Phật trả lời rằng đó, đó là tại vì đó cái gọi là cái khối, khi mà nó có, khi mà mọi thứ mà chúng ta nhìn, mà chúng ta thấy nó là một cái khối thì chúng ta không có thấy rõ được cái vấn đề. Tại vì cái mà chúng ta cho rằng là một cái khối này đó nó che lấp đi, mình không có thấy được những cái thành phần mà cấu tạo nên nó. Cái tâm của chúng ta đó sanh lên rồi mất đi liên tục. Cái sự suy nghĩ này nó sanh lên rồi nó mất đi. Một cái suy nghĩ khác, một cái tâm khác sanh lên rồi nó mất đi. Một cái phòng có mặt rồi mất đi, một cái sẹp hiện lên rồi nó mất đi một cái sẹp khác. Một cái bước chân này nó có mặt rồi nó mất đi, nhường chỗ cho một cái bước chân khác có mặt rồi mất đi. Tất cả những cái tiến trình này, tất cả những cái hiện tượng này đó, nó thay đổi liên tục. Nhưng mà đó, chúng ta không có thấy được cái điều đó. Chúng ta không thấy là lúc nào cũng có cái sự thay đổi hết. Khi mà mình không thấy là có cái sự thay đổi thì chúng ta cho rằng đó nó là một cái khối chắc nịch không có thay đổi. Ngài hỏi rằng đà đó là ngày hôm qua đó thì cũng có một cái vị sư tên là Unanda Siddhi đang cho pháp thoại. Thì hôm nay đó thì cũng cũng một con người đó cũng là Unanda Siddhi, một cái vị sư Unanda Siddhi cho pháp thoại, có phải vậy không? Nếu như mà chúng ta nói thật đó, thì đúng rồi. Ngày hôm qua thì cũng vị sư đó, thì hôm nay thì cũng vị sư đó. Có nghĩa là đó, cái tâm của chúng ta đó thấy đó là một cái khối không có gì thay đổi hết. Một con người hôm qua và một con người hôm nay không có gì thay đổi, nó chỉ là một cái khối. Và cái tâm của chúng ta nó thấy như vậy, cho nên đó, nó không có thấy được cái sự thật. Cái sự thật đó là tất cả những cái gì ở trong thân và tâm của mình đó, nó thay đổi liên tục. Nó không có phải là một cái khối chắc nịch không thay đổi, không có phải như vậy. Và Ngài liệt ra mấy cái điều mà nó làm cho chúng ta nhìn mọi thứ và thấy nó là một cái khối. Ví dụ như cái thân này của chúng ta đó được cấu tạo bởi bốn cái yếu tố chánh, bốn cái thân này của chúng ta được cấu thành bởi tứ đại, bởi bốn cái thành phần chánh. Đó là cái thành phần của đất, của nước, của gió, của lửa. Và cái đó là bốn cái thành phần chánh. Ngoài ra nó còn những cái thành phần phụ nữa. Nhưng mà vì nó kết hợp với nhau và vì cái tâm của chúng ta đó không có đủ cái khả năng. Cái tâm của mình đó nó không có đủ cái sức định. Mình không có đủ cái khả năng để mình thấy rằng đó là cái thân của mình đó nó được cấu tạo bởi những cái yếu tố khác nhau. Cho nên chúng ta cứ cho rằng đó cái thân của mình đó nó chỉ là một cái khối chắc nịch không có thay đổi. Nhưng mà với một cái sự định tâm mạnh thì đó chúng ta sẽ thấy rõ là cái phần đất nó nặng nhẹ, nó có mặt đó rồi nó cũng mất đi. Cái phần gió nó là cái sự chuyển động, và cái chuyển động đó nó không phải là trường tồn, nó chuyển động rồi nó ngừng. Cái sự căng cứng nó ngừng rồi có một cái căng cứng khác nó sanh lên rồi nó mất. Rồi cái yếu tố gió, cái nóng, cái lạnh, cái mát thì nó có mặt ở đó. Và với cái sự định tâm mạnh thì chúng ta sẽ thấy là cái mát đó đó nó có mặt ở đó rồi nó mất đi. Rồi một cái mát khác nó hiện ra rồi nó mất đi. Như vậy đó thì với cái định tâm mà mạnh thì chúng ta sẽ thấy được những cái thành phần mà cấu tạo nên cái thân của chúng ta. Nếu như chúng ta không có cái định tâm mạnh thì chúng ta sẽ cho rằng đó cái thân của mình đó, nó là một cái khối. Nhưng mà thật sự ra thì nó không phải là như vậy. Thân tâm của chúng ta đó được cấu thành bởi những cái thành phần khác nhau, những cái nhóm khác nhau, năm cái nhóm khác nhau mà chúng ta thường gọi là năm cái uẩn. Đó là những cái tập hợp thuộc về cái thân, tập hợp thuộc về những cái cảm giác, tập hợp thuộc về cái gọi là tưởng. Tưởng ở đây không có nghĩa là tưởng tượng. Tưởng, cái tưởng ở đây, cái nhóm tưởng ở đây có nghĩa là nó đánh dấu một cái đối tượng để lần sau nó nhận ra, nó biết. Rồi một cái nhóm khác là thuộc về nhóm hành, và cái nhóm khác thuộc về cái nhóm thức. Như vậy thân tâm của chúng ta được cấu thành bởi năm cái nhóm khác nhau như vậy. Nhưng mà vì cái định của mình nó yếu, cho nên đó, mình cho rằng đó năm cái nhóm này đó nó là một. Như vậy thì Ngài nói rằng là làm sao mà chúng ta có thể thấy được nó một cách rõ ràng. Và muốn thấy được nó một cách rõ ràng đó thì chúng ta phải có một cái sự định tâm mạnh. Và như vậy làm sao có được cái sự định tâm mạnh? Đó là khi tâm của mình đó, nó có cái chánh niệm, nó nằm được trên cái đề mục trong một thời gian. Khi mà tâm chúng ta nằm trên đề mục trong một thời gian thì sẽ có được sự định tâm. Và với cái sự định tâm đó thì những cái gì mà cái tâm nó quan sát đó, nó sẽ thấy rõ. Và nhờ nó thấy rõ thì nó mới hiểu đúng được. Và chỉ có cái người mà hành thiền minh sát đó mới phân biệt được rõ là ở trong cái con người này đó thì gồm có ngũ uẩn năm phần là sắc, thọ, tưởng, hành và thức. Các cái ngũ uẩn này đó, nếu như chúng ta đọc sách thì chúng ta chỉ hiểu qua lý thuyết mà thôi. Chỉ khi nào mà mình thực hành thì mình mới hiểu được nó qua cái kinh nghiệm bản thân của mình. Và một cái phần khác nữa đó làm cho chúng ta nhầm lẫn là cái thân tâm này đó là một cái khối. Đó là tại vì khi mà những cái hiện tượng của thân và tâm mà nó đang xảy ra đó, mỗi một cái hiện tượng đó, nó có một cái chức năng riêng của nó và nó có cái đặc tánh riêng của nó. Nhưng mà vì nó làm việc chung với nhau, cho nên đó, chúng ta gom nó vào và chúng ta gọi nó là tôi. Nhưng mà nó không phải là tôi ở trong đây. Nó chỉ là những cái tiến trình có cái phận sự riêng, có cái đặc tánh riêng của nó. Chỉ có những người hành giả thực hành thiền minh sát mới thấy rõ được cái điều này. Mà muốn thấy rõ thì phải có sự định tâm. Đôi khi chúng ta thấy rõ, đôi khi chúng ta thấy nó rất là lờ mờ. Vì vậy nên chúng ta phải cứ phải thực hành, cứ phải tập, tập hoài thì mình sẽ trở nên thuần thục và mình sẽ trở nên thiện xảo hơn. Ngài mở ngoặc ngoài nói rằng có nhiều thiền sinh đó khi mà hành thiền đó cảm thấy rất là bình an. Thì khi mà họ bình an như vậy đó thì nếu như mà không có khéo đó thì họ sẽ chìm vô trong cái đối tượng. Có nghĩa là cái lúc đó họ không có còn thấy rõ nữa. Cho nên đó, cái người thiền sinh đó cần phải tỉnh và quan sát. Quan sát cho kỹ. Khi quan sát kỹ thì sẽ biết. Và khi mà biết, càng thấy rõ thì sẽ hiểu. Tại vì khi một người mà quan sát kỹ thì họ sẽ thấy rõ. Khi mà họ thấy rõ thì họ sẽ hiểu rõ. Tại vì đó, cái thân này của chúng ta đó, đó là cái phòng thí nghiệm. Còn phận sự của mình đó, chỉ là nghiên cứu, coi coi cái gì đang xảy ra trong cái thân này. Phận sự của chúng ta là để cho mọi chuyện diễn tiến một cách tự nhiên trong cái môi trường tự nhiên của nó và chúng ta chỉ quan sát mà thôi. Mình không có nên phê bình, phán đoán cho rằng cái này tốt, Cái này không nên xảy ra. Chúng ta không có nên làm cái điều đó. Chúng ta cũng không có nên mong đợi. Chúng ta cũng không có nên mong rằng đó là mình lặp lại những cái kinh nghiệm cũ. Chúng ta không có nên làm như vậy. Cái gì đang xảy ra trong hiện tại, ngay bây giờ thì mình chỉ đơn giản quan sát mà thôi. Phận sự của chúng ta chỉ là cái nhà nghiên cứu. Chúng ta chỉ coi cái gì đang xảy ra trong cái phòng thí nghiệm. Và một cái điều khác nữa mà làm cho chúng ta hiểu sai, cho rằng cái thân tâm này là một cái khối đó, là tại vì mình không có thấy được là cái tâm của chúng ta đó nó có những cái đối tượng riêng của nó. Chúng ta không có thấy được. Ví dụ như đó là cái lỗ tai thì không có thấy được. Cũng giống như là cái tâm nghe đó thì nó chỉ nghe thôi. Cái tâm nghe thì không có thấy. Và cái tâm mà ở trên cái thân đó thì không có suy nghĩ được. Mỗi một cái tâm đó nó có một cái đối tượng khác nhau. Tại vì chúng ta không có thấy được cái sự khác biệt đó, cho nên đó chúng ta lại gom nó vào và cho rằng nó là một cái khối. Khi mà tất cả mọi thứ mà trộn chung với nhau hết đó, khi mà cái đối tượng đó mà mình không có phân biệt được cho nó rõ đó, thì chúng ta lại cho rằng đó là một cái khối. Và khi mà mình không có thấy rõ thì mình cho nó là một cái khối. Và khi mà mình cho nó là một cái khối thì chúng ta cho rằng là có một cái tôi trong đó. Tôi đang ăn, tôi đang đi, tôi suy nghĩ, tôi buồn. Chứ thực ra đó thì không có cái tôi ở trong đây. Và ngài hỏi rằng đó thì đó với những cái tà kiến như vậy đó, cái tà kiến mà của một cái khối như vậy đó, thì làm sao mà chúng ta có thể loại bỏ được cái tà kiến này? Làm sao mà mình loại bỏ được cái sự hiểu biết sai này? Đó là chúng ta phải thấy rõ nó. Chúng ta phải thấy rõ cái từng cái đối tượng khác nhau, thấy rõ những cái đặc tánh của nó, thấy rõ những cái nhiệm vụ của nó, những cái chức năng của nó làm cái gì đó thì mình phải thấy rõ. Khi mà chúng ta thấy rõ như vậy thì chúng ta sẽ thấy rằng đó là trong cái con người này đó chỉ có hai phần thôi, đó là cái phần thân và cái tâm, chỉ có hai cái đó thôi. Khi mà chúng ta thấy là chỉ có thân với tâm, có nghĩa là chúng ta đã loại bỏ được cái tà kiến về cái linh hồn. Tại vì linh hồn có nghĩa là cái gì đó mà nó trường cửu, nhưng mà khi chúng ta thấy rõ là chỉ có thân và tâm. Nó chỉ có như vậy thôi, nó hoạt động riêng ra như vậy đó. Dạ thưa xin lỗi, nó chỉ là thân và tâm. Khi mà chúng ta thấy rõ hai cái riêng, thân tâm như vậy, thì mình loại bỏ được cái tà kiến về cái linh hồn. Ngày hôm qua đó, thì Ngài nói rằng đó, trong cái khóa thiền này đó, chúng ta phải có một cái mục tiêu cho mình. Cái mục tiêu của mình đó là mình phải làm sao mình loại bỏ được cái tà kiến về về cái linh hồn, về cái một khối này. Thì chúng ta phải làm sao để thấy được là không có cái linh hồn mà chỉ có thân và tâm. mà muốn làm đó như vậy đó thì lúc nào đó chúng ta cũng phải nhớ để ở trong hiện tại. Cái gì xảy ra trong hiện tại thì mình hay biết liền. Và mình vung bồi cái tâm chú ý của mình trên cái đối tượng. Hãy vung bồi làm sao mà cái tâm nó nằm ở trên cái đối tượng ở càng lâu. Khi tâm nằm trên đối tượng càng lâu thì cái lúc đó đó cái sự định tâm sẽ phát triển. Định tâm phát triển thì càng nhìn cái đối tượng càng rõ. Càng nhìn đối tượng rõ thì sẽ hiểu về nó. Mà càng hiểu thì sẽ không có cái sự lầm lẫn nữa, sẽ loại bỏ được cái tà kiến. Như vậy đó, thì Ngài khuyên đó là chúng ta chỉ đơn giản ghi nhận một cách rất là tự nhiên cái gì sanh lên thì chúng ta hay hay biết ghi nhận nó, không có nên so sánh, không có nên suy nghĩ, không có nên phân tách, không có nên mong muốn bất cứ một cái gì hết. Càng quan sát liên tục, định tâm càng mạnh, chúng ta càng thấy rõ. Càng thấy rõ thì những cái hiểu sai sẽ được loại trừ. Như vậy, ở mỗi một cái khoảnh khắc mà chúng ta ghi nhận, chú ý, có chánh niệm vào trong cái đối tượng, thì từng cái khoảnh khắc đó nó sẽ giúp cho cái sự định tâm được phát triển. Định tâm ở từng cái khoảnh khắc một. Và định tâm từng khoảnh khắc, nó càng lúc nó càng mạnh lên, thì chúng ta sẽ càng hiểu, trí tuệ sẽ càng phát sanh. Khi trí tuệ phát sanh thì tà kiến sẽ được loại bỏ. Như vậy, cái mục tiêu của mình để mình ráng thực hành trong cái khóa thiền này là làm sao loại bỏ được cái tà kiến về cái khối của cái con người này. Tại vì đó, cái con người này đó không có phải được cấu thành bằng một cái khối mà nó là được cấu thành bởi thân và tâm. Thì chúng ta hãy ráng để chúng ta thấy nó bằng cái chính kinh nghiệm của mình là chỉ có thân và tâm mà thôi. Và đến đây thì Ngài xin chấm dứt cái buổi pháp thoại ngày hôm nay. Ngài cầu chúc cho tất cả các quý vị thiền sinh hãy có một cái mục tiêu rõ ràng. Hãy cố gắng thực hành để đạt được cái mục tiêu của mình. Bằng cách là lúc nào cũng phải ở trong hiện tại, ghi nhận cái gì đang xảy ra. Và hãy ráng ở trên cái đề mục càng lâu càng tốt. Từ đó sự định tâm sẽ phát sanh và trí tuệ cũng sẽ phát sanh lên. Và quý vị sẽ đạt được cái mục tiêu của mình ở trong cái khóa thiền này. Sa du, sa du, sa du. Dạ xin cảm ơn quý vị, xin kính chào.